Chương 1189, Lữ Lạc Nhi. 1.189, Lữ Lạc Nhi. Lữ Thụ suy nghĩ tiểu nữ hài này, hắn thậm chí đã có 90% chắc chắn, đối phương trong miệng nói Miêu Miêu ca ca hẳn là cái kia đột nhiên đến thanh niên thần bí. Liền Lữ Thụ biết, cũng liền cái kia thanh niên thần bí mới có thể xuyên tới xuyên lui tại cấm địa cùng thế giới bên ngoài, mà tiểu nữ hài này liền rất kỳ quái, đối đãi Đình Ngư Vương thái độ rất thân mật, nhưng là Đình Ngư Vương ngay từ đầu cũng rất e ngại nàng. Bất quá Lữ Thụ hiện tại lại nhìn Đình Ngư Vương, kia lão ngư trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa, đã không còn trước đó e sợ, cái này để Lữ Thụ có chút hồ đồ, hoàn toàn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Đình Ngư Vương nói không quản sự tình có thể hay không hoàn thành, màn đêm buông xuống trước đó nhất định phải rời đi, chẳng lẽ ban đêm cùng ban ngày là cái nào đó đường ranh giới? Lữ Thụ quay đầu tứ phương, hắn phát hiện cây đại thụ này bên cạnh, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Mà lại Đình Ngư Vương từng chuyên môn cho tiểu nữ hài giải thích nói hắn cùng Caron đều là nhân loại, như vậy tiềm ẩn ý tứ nói đúng là, cô bé này cũng không phải là nhân loại, sinh linh muốn tới nhất phẩm mới có mở miệng nói chuyện cơ hội, có chút có thể, có chút không được, mà sinh linh muốn hóa thành hình người, kia tối thiểu phải là đại tông sư mới có thể đi. Lữ Thụ sọ não có đau một chút, cái này di tích cũng quá cổ quái đi, làm sao nhiều như vậy đại tông sư cấp yêu quái, mà lại hắn thật cảm giác, cái này di tích nếu như mở ra, muốn đối với ngoại giới sinh ra xung kích đơn giản chính là trong giây phút sự tình, sợ là Sơn Hải Kinh bên trong yêu quái cũng chỉ có thế đi, Đường Tăng muốn tới nơi này thỉnh kinh, đều không nhất định có thể còn sống ra ngoài. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng chưa có xem bản đầy đủ Tây Du, chính là mù hồ đoán. Đình Ngư Vương đối tiểu nữ hài cười nói, các ngươi ra ngoài liền tốt, ta cũng không thể ra ngoài. Miêu Miêu ca ca nói không có quan hệ, ngươi cũng sẽ không lại bị trói buộc, đây không phải chúng ta có thể quyết định sự tình, tự nhiên sẽ có người tới làm ra quyết định. Tiểu nữ hài nói, nàng nhìn về phía Lữ Thụ cùng Caron, tiểu tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ta gọi cổ tiểu thấm, ngươi tên gì? Ta gọi Lữ Lạc Nhi, Caron vừa cười vừa nói, tiếng trung danh tự Lữ Lạc Nhi. Ca một tiếng, Lữ Thụ cảm giác buồn tim của mình giống như là lại bị vĩnh hằng chi thương cho quán xuyên một lần, hắn nào nghĩ tới Caron vậy mà lại như thế cho mình lên tiếng trung danh tự A, mà lại cổ tiểu thấm cùng Đình Ngư Vương nói đều là tiếng trung, Caron như thế giới thiệu giống như cũng không có gì không hài hòa cảm giác, bất quá. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cô bé này cũng không biết cũng nhiều ít tuổi, lại còn gọi Caron tỷ tỷ. Lúc này Lữ Thụ vẫn chờ tiểu nữ hài gọi mình ca ca đâu. Kết quả cổ tiểu thấm nhìn về phía Lữ Thụ, vậy còn ngươi, tiểu hỏa tử, ngươi tên gì? Lữ Thụ. Xưng hô biến nhanh như vậy sao? Ngươi tại cái này làm cái gì giới tính kỳ thị đâu? Ngươi lại khoa trương điểm bối phận đều loạn được không? Mặc dù Lữ Thụ cũng nghĩ vĩnh viễn tuổi trẻ, có thể bị một cái tiểu nữ hài gọi tiểu hỏa tử hắn cũng không tiếp thụ được a. Giống như là bị chiếm tiện nghi đồng dạng, nhưng vào lúc này cổ tiểu thấm vất vất tay, được rồi, ngươi tên gì không trọng yếu. Ngươi cho ta xuống tới, Lữ Thụ chỉ vào cổ tiểu thấm, ngươi cho ta xuống tới có nghe hay không, làm sao lại ta gọi cái gì không trọng yếu, ta không phải người sao, xem thường ai đây. Đình Ngư Vương. Caron. Cổ tiểu thấm. Đến từ cổ tiểu thấm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Đình Ngư Vương. Cổ tiểu thấm bình tĩnh nói, đi, nàng muốn ra. Lữ Thụ thầm nghĩ trong lòng đối phương danh tự này thật đúng là không có lừa gạt mình, nhưng mà đột nhiên Đình Ngư Vương nghe được cổ tiểu thấm tiếng nói chuyện về sau quay đầu liền chạy, Lữ Thụ cảm giác không thích hợp, hắn là cỡ nào cơ cảnh người A làm sao có thể ăn thiệt thòi. Đình Ngư Vương vừa chạy, hắn khiêng Caron liền theo ở phía sau, sau đó Lữ Thụ một bên chạy một bên nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp kia to lớn trên tán cây phiến lá nhao nhao buông lỏng, đúng là như lưỡi đao hướng bọn hắn bao trùm tới. Mà trên cây nguyên bản cười nhẹ nhàng cổ tiểu thấm biểu lộ đã bình tĩnh lại, tưởng như hai người, mà tiểu nữ hài kia thì đã nhanh tốc thành dài, biến thành một cái cực kỳ mỹ lệ trưởng thành nữ tính. Đây là tinh thần phân liệt A ngoạ tào, không đúng, cái này đều đã không phải tinh thần phân liệt A, còn tốt Lữ Thụ chạy nhanh, hắn vừa mới khiêng Caron đi vào tán cây bên ngoài phạm vi, Đình Ngư Vương liền dừng lại quay đầu nhìn lại, những cái kia lá cây đuổi tới tán cây giới hạn liền không còn đuổi, vậy mà lại lần nữa dài trở về trên cành cây, Đình Ngư Vương tức hổn hển nói, ngươi kích thích nàng làm gì, ta liền không nên mang ngươi tới gặp nàng. Đây là có chuyện gì a? Lữ Thụ một mặt mộng bức, thế nào trở mặt so lực sách còn nhanh đâu. Ta nào biết được, Đình Ngư Vương nói liền chuẩn bị mang Đình Ngư rời đi, nó vừa đi vừa nói, ngươi đừng nói để cho ta giúp ngươi a, có thể giúp ngươi liền nàng một cái. Ngươi biết nàng sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên mới cảnh cáo nói ban đêm nhất định phải rời đi, Lữ Thụ hỏi, nàng vẫn luôn như vậy sao? Cũng không phải, Đình Ngư Vương dừng bước lại nghĩ nghĩ. Nàng trước kia chính là ban đêm bộ dáng, cho nên ở chung quanh nàng căn bản không có sinh linh dám tới gần, ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện nàng vậy mà một lần nữa biến trở về tiểu nữ hài, tính cách cũng có thể yêu rất nhiều, cùng trước kia tưởng như hai người. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, hắn hiện tại thu nhận sử dụng trong ghi chép mới tăng thêm Cổ Tiểu Thấm, đã biến thành Cổ Thấm, mà lại từ Đình Ngư Vương trong giọng nói có biết, cái này Cổ Thấm trước kia chỉ sợ là chốn cấm địa này bên trong chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất sinh linh, mà lại những sinh linh khác đều rất sợ nàng, về sau chúng ta thành bằng hữu, biết nàng hiện tại sẽ ngày đêm giao thế vì hai tính cách, Cổ Tiểu Thấm thích cùng người kết giao bằng hữu, mà Cổ Thấm thì vẫn làm cho người e ngại, Đình Ngư Vương thở dài nói, nàng là bởi vì cái gì biến thành dạng này a? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, di tích này trong cấm địa mới càng giống là một cái tu hành thế giới, ngay cả sinh linh đều như thế kỳ quái, mà ngoại giới giống như bị người bảo vệ, hết thảy gặp nguy hiểm sinh linh đều bị người cầm tù tại nơi này, nàng nói nàng muốn cùng mọi người kết giao bằng hữu, nhưng là không có sinh linh dám cùng trước kia nàng kết giao bằng hữu, Đình Ngư Vương nói, lời nói này Lữ Thụ đều ngây ngẩn cả người, chính mình chia ra một cái lại càng dễ bị người yêu thích nhân cách đến, chỉ là bởi vì muốn có bằng hữu, muốn cùng người khác nói chuyện, kia phải là cô độc giường nào. Đột nhiên Caron quay người đi trở về, cái này trở về động tác quá đột ngột, lại dẫn đến Lữ Thụ không có giữ chặt nàng. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thụ kinh ngạc hỏi. Kết quả chỉ gặp Caron đến gần tán cây trong bóng tối nói với Cổ Thấm, "Uy, kết giao bằng hữu đi, ta gọi Lữ Lạc Nhi." Đình Ngư Vương phát hiện chính là giờ khắc này, Lữ Thụ khí thế đang không ngừng bay vụt, phản phất chỉ cần Cổ Thấm có động tác, Lữ Thụ liền sẽ không tiếc hết thảy bảo hộ Caron giống như, mà Đình Ngư Vương không thấy là Lữ Thụ khí hải trong núi tuyết hơn một vạn mai lôi đình kiếm khí đã toàn bộ từ kiếm thai bên trong bay ra, giống như vòi rồng tại khí hải trong núi tuyết xoay quanh. Lữ Thụ mặc dù không muốn gây phiền toái, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sợ hãi phiền phức, phải biết, hắn cũng là đại tông sư. Đình Ngư Vương phun ra một cổ thô trọng nóng hổi hơi thở khinh thường nói, chật chật, tình yêu hôi chua vị. Người đăng, Tri Amda.